Chương 442, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cảnh thứ 3 cầu đặt. Nhân Âu thành phố phi hành hệ đạo quán. Đi Hoa tiểu nói võng nhìn Tóc Tuyến tiểu nói phương duyên địa khu mạnh nhất bát đại đạo quán hôm nay chỉ 6 danh. Lưu Ly thành phố đạo quán quán chủ Adam cùng Lục Lĩnh thành phố đạo quán quán chủ Kệ cùng Nam bởi vì nhiệm vụ không có tham dự hội nghị. Hội nghị lấy ạ xạ thuật tiên đột núi sự kiện làm khởi điểm. Đối với phương duyên đại lục gần gặp phải tai nạn cùng hai đại tà ác ngăn cản mục đích cuối cùng tiến hành phân tích. Cuối cùng bọn họ cho ra một cái kinh người kết luận, sợ rằng thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội là muốn sống lại hai đại siêu cổ đại thần thú kỳ ổ dở cùng gờ dụ ổng. Một ngày cái này hai con nhất cấp thần sụ tỉnh, phương duyên địa khu chắc chắn đối mặt hủy diệt tính tai nạn. Vài nổ nạ tuyên bố mỗi cái đạo quán quán chủ phối hợp liên minh bộ đội tinh anh, còn có các nơi hình cảnh. Mồi lửa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội hoạt động tiến hành ngắm bán. Mặt khác, mấy ngày nay còn lại tới nữa hai cái ngoại viện, đường bị cùng xạ phải ở vái nô nạ dưới sự chỉ đạo tu luyện một đoạn thời gian, của nàng cổm bụt kẻn chiếm được tăng mạnh bát ngũ ba, thành công tiến hóa thành bờ lạ dẻ kẻn. Nàng và đường so với cái này một đôi tiểu hoan ra gặp mặt chính là cãi nhau, xạ phải còn cầm diệp mánh lai bị đường bị, hung hăng cỡ trách một lần hắn. Khiến cho luôn luôn tao nhã lịch sự đường bị rất là căm tức, bởi vì lưu ý xa phải, cho nên đường bị ghen tị, trong khung di truyền nghìn dặm chiến đấu nhân tố đường bị rất nhớ cả dù hạ dồn sức đánh một hồi. Hơn nữa mấy ngày này trong hội nghị, ạ xạ cũng thỉnh thoảng nhắc tới Diệp Mánh, nhiều lần khen Diệp Mánh thực lực cường đại, kiến nghị mọi người đem Diệp Mánh cũng kéo vào bọn họ chiến đoàn. Đi Hoa tiểu nói vong ngoại trừ phải nô nạ biết thân phận của Diệp Mánh, không có ở cái vấn đề này nhiều lời. Những người khác có phân nửa tán thành, có phân nửa cự tuyệt. Cảnh này khiến đường bị càng thêm khó chịu. Hơn một năm trước, hắn ở Quan Đông tham gia họa lễ bôi hoa lệ đại tái thời điểm gặp qua Diệp Mánh, chỉ là không có giao thủ, không qua đường bị lúc đó phán định Diệp Mánh thực lực cũng liền cùng hắn lực lượng ngang nhau. Trong một năm, mặc dù Diệp Mánh thực lực nhất định sẽ đề thăng, nhưng hắn mình cũng đang tăng lên, hơn nữa ở phụ thân huấn luyện ở dưới, tăng lên biên độ rất lớn, hắn đã nắm giữ dung hợp kỹ năng. Bắt đầu hướng áo nghĩa phương hướng phát triển. Nếu như cả dù hạ mạnh mẽ giao thủ, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đạt được thắng lợi. Chí ít, muốn ở xạ phải trước mặt chứng minh chính mình mạnh hơn Diệp Mánh. Đêm đó, đang ở cuối cùng một ngày hội nghị sau khi kết thúc, liên minh đồng sự đột nhiên điện báo ban bố S cấp đuổi bắt lệnh, hắn muốn ở nhân lâu thành phố sở hữu đạo quán giáo huấn luyện ra cần phải bắt lại Diệp Mánh cùng Cynthia, đoạt lại nghìn năm tuệ tinh thạch. Nghìn năm tuệ tinh thạch bị trộm. Đây đối với mọi người mà nói là một kiện đại sự. Dù sao gì giả chỉ có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, nếu như nguyện vọng này bị lạm dụng, cuối cùng sẽ đưa tới không thể tưởng tượng tai nạn, cho nên gì giả chỉ nghìn năm tuệ tinh thạch hẳn là thủy chung nắm giữ ở liên minh trong tay. Bọn họ, đưa cái này quy định trở thành đại nghĩa tuyệt đối không cho phép liên minh ra người, nắm giữ gì giả chia, bằng không chắc chắn lọt vào chế tài màn đêm buông xuống, 6 gã đạo quán giáo huấn luyện ra. Hoài Nô Nạ, Ả Sạ, Nghìn Giảm, Bờ Dọ Ly, Đố Quyên, Hòa Sẩn, cùng với Sạ Phải, Đường Bỉ, cộng 8 người đuổi bắt Diệp Mánh cùng Xỉn Thị Ả, đồng thời liên minh vương Đi Hệ Nờ, đồng sự phái ra 2 vị thiên vương, mang theo liên can bộ đội tinh anh đến đây trợ giúp. Đi Hoa Tiểu nói vong gì giả trịa nghìn năm tuệ tinh thạch bị trộm, ảnh hưởng rất nặng biển trạch ở nhân Âu thành phố tốt nhất băng kích lâm cùng với tiệm bánh gà tổ. Ta muốn ô mai vị. Chô cô lết vị, bánh bột đỉnh vị, bơ vị, bột trà xanh Nhật Bản vị, hương dụ vị xỉn thị à một bên đếm trên đầu ngón tay, lấp lánh hưu thần ánh mắt một bên đảo qua lâm lang mãn mục bằng kích lâm khẩu vị, đến cuối cùng, 10 ngón tay đều bẻ không tới, sau đó hướng Diệp Mánh chớp đại con mắt ủy khuất nhìn về phía Diệp Mánh, không đếm hết giúp ta Diệp Mánh bụng mặt, mắc cỡ chết người, bên cạnh nhân viên cửa hàng môn người nhịn không được cười trộm, cảm thấy cô gái xinh đẹp này thật là đáng yêu. Cuối cùng kinh qua hơn 2 giờ cuốn quýt, xỉn thì ạ rốt cuộc mua một cái loại cực lớn băng kích lâm, bên trong chứa 11 chủng khẩu vị, đương nhiên mỗi loại khẩu vị chiếm đoạt hàm lượng rất ít. Đêm nay chỉ có thể hoa một quán rượu qua đêm, Diệp Mánh đưa cái này nhiệm vụ giao cho xỉn thì ạ, nạ nạ biểu thị bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hưng cao thải liệt tan băng kích lâm đi nha. Đi, hoa mạng tiểu thuyết tiếu nguyệt, bảo vệ tốt nàng. Diệp Mánh thả ra kim sắc cửu vĩ, dặn dò. Tiếu Nguyệt nhân cách hóa thành tuyệt đẹp cung trang thiếu nữ, hơi nhíu mày, vậy còn ngươi trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi. Yên tâm, không ai có thể thương tổn đến ta, bọn họ không có cái kia năng lực, không phải sao? Diệp Mánh cười cười, gọi Tiếu Nguyệt than tâm. Tiếu Nguyệt trần chờ chỉ chốc lát, gật đầu, căn dặn nói, chính mình đa cẩn thận sau đó, hóa thành một đạo màu vàng hỏa diễm theo xín thị A đi. Nhân Âu thành phố vốn là bị vây cách mặt đất 1.000 đô mì trên cao, gió khá lớn, Bạch Vân dường như sương mù ở bên chân phiêu đãng. Một hồi lanh phong đảo qua, một đoàn Bạch Vân ung dung trôi, nhìn kỹ, cái này Bạch Vân ở quỷ dị nhúc nhích. Ra đi, loại này kỹ năng hai vô dụng với ta, vài nổ nạ Diệp Mánh nhìn cùng còn lại đám mây không có gì khác biệt. Vân Đoá nói rằng, trên cao công kích một tiếng khét đều, đoàn ở kia quỷ dị Vân đống nhiên lộ ra một cái đầu. Đó là ạn tạ gì ạ, mà này dường như Bạch Vân một dạng vụ chạm vật, nhưng thật ra là ạn tạ gì ạ tuyết bạch lông chim. Vài nổ nạ ăn mặc đồ bay mang theo chắn gió kính ngồi ở ạn tạ gì ạ trên người. Ạn tạ gì ạ toàn thân toát ra xí bạch quan mang, tựa như trong bầu trời đêm một viên minh tinh, hướng Diệp Mánh lao xuống. Vài nổ nạ biết Diệp Mánh chính là lưu tinh thác nước phía sau màn, thực lực mạnh đến còn ăn hiếp họa lực cùng sở ti vần sở tổn. Cho nên hắn ngay từ đầu sẽ không có tùy tiện hành động. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Mánh động sát lực mạnh như vậy, lại đẩy ra xỉn thị ạ về sau, liền trực tiếp đem dấu ở trong đám mây nàng vạch trần. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể chiến đấu. Nàng mệnh lệnh ạn tạ gì ạ trong nháy mắt hết thành long múa để cao công kích và tốc độ, sau đó bằng mạnh kỹ năng trên cao công kích khởi xướng mánh công. Diệp Mánh nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, trong tay chuyển tinh linh cầu, ngón tay điểm nhẹ. Tinh linh cầu phát sinh bạch quang, rào ẩn từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra ngoài, nhảy đến giữa không trung, thả ra một đạo hình tròn lá chắn. Đó là kỹ năng bảo hộ ở mái nô nạ ạn tạ gì ạ cũng không có thể đột phá rào ẩn bảo hộ lá chắn. Một đạo khí lãng đánh văng ra, thổi bay chung quanh mây mù, ạn tạ gì ạ bị bắn ra. Mái nô nạ một lần nữa điều chỉnh cao độ, cùng Diệp Mánh bảo trì khoảng cách an toàn, trong lòng nàng hoảng sợ. Không nghĩ tới Long Vũ gia trên cao công kích tổ hợp kỹ năng cũng không cách nào đột phá con kia hệ vì phòng ngự. Diệp Mánh thực lực quả nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ. Tìm ta có chuyện gì không? Diệp Mánh khéo tay chộp lấy túi quần, khéo tay ném chơi tinh linh cầu. Giáo ẩn đứng ở hắn trước người học lên ạt cả nhìn bộ dạng nhe răng trợn mắt không. Hai nhìn chằm chằm sạp di nạ, trong miệng phát sinh vài hệ vì y lìa gầm nhẹ. Nàng cho là mình rất hung, lại nghe được có chút khả ái. Ngươi đánh cắp liên minh nghìn năm tuệ tinh thạch, coi như ngươi là ạ xạ cùng bạn của xạ phải, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Phải nổ nạ giơ lên tay trái, trên cổ tay thạch kiện phát quang, cùng án tạ gì ạ trên cổ trăm vạn thạch phát sinh cộng minh, án tạ gì ạ trăm vạn tiến hóa. Khi nàng phát hiện Diệp Mánh thời điểm, cũng đã hướng những người khác phát ra tin tức, phải đối phó cái này cường đại giáo huấn luyện sư, chỉ có liên hợp mọi người lực lượng mới có thể đánh bại. Cho nên lúc này, nàng rất rõ ràng bản thân có thể làm chính là chọn số lượng kéo dài thời gian. Là ta cầm thì như thế nào, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Mánh khoái trá nở nụ cười, tinh linh cầu ở dứt lời sát na thoát ly lòng bàn tay, mở ra, xạ lạ mẹn sờ gặt hái canh thứ ba đến, cầu 10 điểm, cầu thả cầu vô tốt.